Dạ, Phạm Văn xin hỏi là xin sư ông khai thị cho con về oan gia ạ. Khi nói ra việc gì đều bị nghĩ không đúng nghĩa và dường như lúc nào cũng chống lại vì căn cơ trình độ khác nhau, hay đó là do oan gia ạ? Đó không phải là oan gia, mà đó là ân sủng. Đó là ân sủng của Pháp đưa đến để giúp cho mình học ra được cái bài học tuyệt vời của để mình xem thử là mình có sống có đủ bình tĩnh sáng suốt, có đủ là chánh niệm tỉnh giác hay không, hay là mình sẽ khởi bản ngã lên nội sân đó. Nội sân thì mình có biết nội sân hay không đó. Hay là mình là cố chấp vào cái quan điểm của mình mà ai chống đối một cái là mình chịu không nổi. Đó là tất cả những cái đó là cái ân sủng đến để đo lường xem thử bạn ngã còn cái ta ảo tưởng hay là không. Đó, đơn giản là vậy thôi. Thế nên tất cả các pháp đến đều là ân sủng, gọi là ân sủng của Pháp. Nói theo Đạo Thiên Chúa thì đó là ân sủng của Thượng Đế. Nhưng nói theo Đạo Phật đó là ân sủng của Pháp. Để giúp mình thấy được là cái bản ngã nó còn nhiều ít. Đó. Em mình đã thấy được vô thường khổ vô ngã chưa? Vậy thôi. Cho nên điều đó là cực kỳ tốt. Đó. Nếu giả sử như bây giờ một người sinh ra và bất kỳ cái gì cũng đều là như ý hết trơn á, nói cái gì thì người ta làm và cứ tưởng rằng là cái gì là của mình cũng đúng hết trơn á. Nhưng mà nhờ có những cái va chạm, những cái khác biệt à, cho nên nó trong cái định luật, một trong những định luật mà dịch lý người ta phát hiện ra đó là tính chất sinh khắc. Thì thường thường là mình là cứ thích sinh thôi, chẳng không thích khắc. Nhưng mà thực ra là cả sinh cả khắc đều là tốt cả. Sinh là khắc để sinh để khắc để sinh để khắc. Đó cho nên nó mới có sự vận hành suôn sẻ. Còn nếu mà chỉ sinh không á, là không thể nào vận hành sinh sẻ suôn sẻ được. Nếu mà chỉ khắc không nó không thể bằng hành xuống sẻ được. Cho nên nó thầy mới có cái câu chuyện mà ba vị thần đó. Câu chuyện ba vị thần đó. Người Ấn Độ người ta tin rằng là điều khiển cái tất cả cái vũ trụ này là do ba vị thần. Vị thần sinh, về vị thần diệt và về vị thần bảo trì, gọi là thần sáng, thần bảo trì và thần hủy diệt. Thì ai cũng thích là sinh với trụ, chứ không ai thích diệt. Cho nên là người ta oán trách cái vị thần diệt. Thế cái vị thần diệt á, ông mới buồn quá, ông nói trời mình làm việc quá mệt ấy, mà người ta còn trách mình. Thì ông nói thôi bây giờ hai anh làm việc ấy, để tôi ngủ, tôi không làm việc nữa. Thì khi mà ông không làm việc nữa đó, thì mọi thứ đều sinh ra và bảo trì và giữ lại. Cho nên á, chỉ trong một thời gian rất là ngắn là trái đất này không còn chỗ. Thứ gì nó cũng sinh ra đầy hết trơn. Cho nên nó là không còn chỗ. Không đi lại được nữa. Giống như kẹt xe ngoài đường vậy đó. Tức là đứa chỗ nào đứng chỗ đó thôi. Chứ không có chạy đi được nữa. Bởi vì mà xe thì cứ càng ngày càng tới thêm. Đó. Cho nên người ta gọi là ùn tắc là vậy đó. Cho nên nếu không có thần hủy diệt thì liền tập tức là bị ùn tắc. Lúc đó con người bắt đầu mới là than trách thần sinh, thần sáng tạo. Nói thôi sinh gì mà sinh dữ lần đi. Ông thần Huệ Dược nói trời ơi, người ta đã trách mắng tôi rồi, bây giờ bắt tôi về làm nữa. Thì đơn giản anh cũng nghĩ luôn đi. Anh cũng nghĩ luôn đi. À, thì ông kia nói có lý, cái ông nghĩ làm luôn. Ông nghĩ làm luôn cái thì lúc đó chỉ còn thần Bảo Trì thôi. Cho nên tất cả cái gì mà nó đã có trên đời này là nó đều đứng yên, phăng phắc, không có nhúc nhích. Thì thầy, đó câu chuyện của thầy là kể ngang đó thôi. Nhưng mà sau đó, người ta yêu cầu bình luận thì thầy có bình luận thêm như thế này. Nói rằng là con người luôn là mong thường hằng bất biến. Thì đó là hậu quả của thường hằng bất biến đó. Ai thích thường hằng bất biến thì sẽ là trở thành một cái nghĩa địa phăng phắc. Đó, có cái thuận, có cái nghịch, có cái được, có cái mất, có cái hơn, có cái thua. Cho nên nó phải có hai mặt. Có hai mặt mới là có sự vận hành. Cho một mặt làm sao mà vận hành được. Thí dụ như đi, thầy lấy một ví dụ đi là rất rõ ràng. Khi mình đi đó, bước bên này nghiêng qua bên này, bước bên này nghiêng qua bên này, nhờ cứ nghiêng qua nghiêng lại vậy mà đi được. Cho giả sử như bây giờ mình cứ một bên đó thì đi được không? Không thể nào được. Không thể nào đi được. Nhờ có hai bên đó, nghiêng qua bên này, nghiêng qua bên này. Mấy người mà họ giữ thăng bằng đó, họ siệt á, họ giữ thăng bằng á. À, là nhờ nó cứ nguyên coi ngày mà giữ thăng bằng. Nếu giả sử như bây giờ họ đang đứng trên cái gì đó, cái sợi dây hay cái gì đó mà đang giữ thăng bằng á, mà giả sử như bây giờ mình thổi một cái cho họ đứng yên một cái là té liền, đúng không? Té liền lập tức. Cho nên không thể một chiều được. Mà nhờ có hai chiều đó mới có sự tiến bộ. Còn nếu không thì mình cứ nghĩ rằng như vậy thôi đó. Thành nó làm gì có oan giá đó, tất cả mọi cái đều là đang giúp đỡ lẫn nhau để giác ngộ, chứ không có oan giá nào hết.